Thiếp thân đặc công, chương 535, kiểu tán tỉnh của cô gái bảo vệ, góc truyện audio.com, Quan Lâm cưỡi Yamaha chạy nhanh vào cộng đồng đan nguyên chỗ cư trú của nàng trước lầu Thắng Mạnh xe. Sau khi dừng xe, Quan Lâm nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Theo ta lên đây, Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, chị giá thử đêm khuya, nghe đây Quan Lâm giọng nói, thế nào giống như là một nữ nhân mang một tiểu bạch kiểm bao hạ sau đó mang về trong nhà, sau đó nói một câu. Theo ta lên đây, tối nay phục vụ thật tốt cho lão nương. Phương Giật Thiên cuối cùng là đi vào Quan Lâm trong nhà, chỗ này tuy nói đã tới mấy lần, bất quá tối nay không khí nói như thế nào đều có một chút kiểu diễm mập mờ mùi vị a. Quan Lâm rót ly nước đưa cho Phương Giật Thiên, đã nói. Người trên ngực đả thương thật sự không có chuyện gì. Cho ta xem, lần trước ta nhìn lại khá nghiêm trọng, nhanh như vậy là tốt. Cô gái bảo vệ, ngươi cũng là xem nhẹ thân thể của ta, thể khép lại năng lực thương thế của ta không có chuyện gì, cũng là ngươi tìm như vậy một kém bản lĩnh lấy cớ mang ta lừa đi lên, muốn nhìn thân thể của ta thì cứ việc nói thẳng a, cần gì như vậy quanh co lòng vòng đây. Phương Giật Thiên ngồi ở trên ghế trường kỳ thản nhiên mà nói. Vừa dứt lời, Quan Lâm tựu lại sắc mặt giận đến trắng bệch như cái bị sờ chưa đít cọp mẹ như sôi sục đánh tới, rất là lão luyện dạng chân đặt ở hắn rồi trên người, hai tay một phát ở vạt áo của hắn, xinh đẹp khuôn mặt thượng dừ tợt nhìn chằm chằm đối Tú Mục nói. Phương Giật Thiên, lão nương đã nhịn ngươi lâu rồi, bà cô là ta không có phải đời trước đem ngươi tiền dâm hậu sát. Đời này đùa bỡn bị ngươi nhiều như vậy điều. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới nữ nhân này cứng cáp tới tư cứ như vậy cưỡi hắn rồi thân thể, hắn tức giận cười cười, nói. Cô gái bảo vệ, có lời gì thật tốt nói không thể được. Ngươi không nên động thủ động cước, lão nhiều nếu là động thủ khai thác ngươi cũng là ăn không tiêu ôm lấy đi. Động thủ tự lại động thủ, ngươi thực sự làm như ta sợ ngươi bất thành. Hừ, bà cô không phát uy ngươi thật đúng là mang ta trở thành mặc cho ngươi khi dễ mèo bệnh có phải không? Quan Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay nàng vốn là nghẹn cổ hỏa khí, đã sớm muốn hung hăng dạy dỗ Phương Giật Thiên một phen, giờ phút này nghe được Phương Giật Thiên điều khản lời nói sau đó trong lòng lại càng tức giận không dứt, trên người thùng thuốc súng trong nháy mắt bị điểm đốt. Tiếp theo, nàng dạng chân ở Phương Giật Thiên trên người hai chân dùng sức ép chặt lấy Phương Giật Thiên kích thước lưng áo, phòng ngừa Phương Giật Thiên kích thước lưng áo dùng sức dưới đem nàng phun ra, rồi sau đó hai tay của nàng thật chặt nắm Phương Giật Thiên cánh tay đặt ở trên ghế salon, vì vậy thuận lợi đắc thủ chế phục Phương Giật Thiên sau đó, trong nội tâm nàng không khỏi một số đắc ý, lạnh lùng nói. Cùng bà cô nói tiếng khiêm, nếu không, hừ hừ, có chào nhìn. Phương Giật Thiên há miệng, đang nói gì đó, có thể hắn thấp mắt vừa nhìn, là không tự chủ được ngơ ngẩn, mở lớn khẩu giống như là kinh ngạc như, một câu cũng nói không nên lời. Nhỏ dần, cổ họng của hắn một trận cồn động, ánh mắt có chút dại ra, nhịn không được nuốt nước miếng, lúc này mới than khẽ tiếng, nói. Thật to, quả không hổ là cô gái bảo vệ, chỗ này cũng như thử cứng cáp. Cái gì, ngươi, thể nói gì? Quan Lâm giọng nói ngẩn ra, nghe đây Phương Giật Thiên nàng cảm thấy có chút rất thất vọng, rồi sau đó theo Phương Giật Thiên. Góc truyện audio.com, ánh mắt nhìn xuống, nhất thời thân thể mềm mại một trận căng thẳng, xinh đẹp trên khuôn mặt nhịn không được nổi lên từng đợt ửng hồng vẻ. Thì ra là về đến nhà sau đó Quan Lâm đem trên người cảnh phục cởi xuống, mặc trên người chính là một bộ cảnh trang áo dân quê, bình thời bởi vì nàng trước ngực vô cùng hỗn loạn chi cố trên người nàng áo sơ mi luôn là giải khai phía trước ba viên nữ khấu, mà giờ khắc này, hai chân của nàng ép chặt lấy Phương Giật Thiên kích thước lưng áo, cánh tay kềm hãm Phương Giật Thiên hai tay, thân thể của nàng cũng đã hướng phía trước khẽ nghiêng, kết quả là trước ngực một ít tảng lớn hỗn loạn như hải như ba đào sóng biển sau đó tiết lộ ra, đúng là bị khốn kiếp nhìn đi. Quan Lâm từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại sau đó trên khuôn mặt nhịn không được một mảnh đỏ bừng, trong đầu chóng mặt trầm trầm, lớn như vậy, ra nàng lão mẹ nàng thật đúng là không có đưa cho những người khác được chứng kiến trước ngực nàng đồ sộ hùng vĩ, mà lúc này giờ phút này, tên khốn kiếp này lại đang ở dù bận vẫn ung dung mà nhìn, lại thấy vậy rất vui vẻ, cũng không có cho loại này xấu xa vô sỉ hành vi và cảm thấy chút nào khuôn mặt hồng, điều này làm cho nàng nhịn không được sinh lòng điều này khốn kiếp chặt thành thịt vụn ý niệm trong đầu. Quan Lâm sắc mặt một xấu hổ, hàm răng thẳng cắn khách khách rung động, nàng vội vàng ngồi thẳng thân, mắt hạnh tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, giọng nói lạnh lẽo và tràn đầy sát khí mà nói. Phương Giật Thiên, người tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Vừa mới dứt lời, Quan Lâm sau đó lại cảm thấy đến một loại khác thường cực kỳ, cảm thấy lan tràn toàn thân, vốn là nàng song tinh là ép chặt lấy Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, cái này ngồi ngay ngắn người lại sau đó nàng đúng là cảm giác được cái mông của mình vừa lúc chống đỡ trong một cổ ngạnh bang bang những điều cần trên, hết lần này tới lần khác cái này cứng rắn những điều cần lại vô cùng không thành thật chống đỡ ở tại cái đó của nàng tấm nhạy cảm vùng đất trên, nhất thời, một loại khác thường và tê dại cảm thấy làm cho nàng thân thể mềm mại nhất thời mềm yếu vô lực lên, suýt nữa tê liệt ngã xuống ở tại Phương Dật Thiên trong lòng. Quan Lâm tự nhiên là biết cứng rắn những điều cần là ý gì, nhất thời trong nội tâm nàng một trận xấu hổ khó chịu, nghĩ thầm cái này vô sỉ hạ lưu gia hỏa trong đầu nhất định là nổi lên cái gì xấu xa hạ lưu tất cả hành vi. Người tên khốn kiếp này. Quan Lâm hàm răng bên trong nhảy ra cũ tràn ngập tức giận thanh âm, rồi sau đó đúng là một đầu vọt tới Phương Dật Thiên. Xấu hổ khó chịu Quan Lâm giờ phút này thật đúng là có loại cùng tên khốn kiếp này đồng quy vô tận ý niệm trong đầu, vì vậy va chạm lực đạo cực kỳ hung mãnh. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, lấy lại tinh thần khai thác hắn tự nhiên là trong lòng biết cái này cô gái bảo vệ chính là cái bạo lực cuồng, nếu như bị nàng va chạm trở lại, hắn tự tin hắn không có chuyện gì, nhưng Quan Lâm có thể khó nói. Lúc này, đầu của hắn vội vàng hướng phía bên phải chợt lóe, thừa dịp Quan Lâm cái đầu đụng nhau tới đây cực kỳ, đầu của hắn mạnh thượng chiều, mở to miệng nhất thời cắn Quan Lâm trên cổ thật lớn động mạch. Nếu như Phương Dật Thiên dùng sức một cắn nát Quan Lâm trên cổ thật lớn động mạch như vậy Quan Lâm thật đúng là máu chảy mà chết, Phương Dật Thiên tắt. Góc truyện audio.com, nhiên không biết dùng có sức cắn, hắn chỉ có mượn thử cảnh cáo Quan Lâm không nên lộn xộn, vì vậy cắn không nhẹ không nặng. Hết lần này tới lần khác đối với nữ hài tử mà nói cổ không thể nghi ngờ là một cực kỳ nhạy cảm bộ vị, giờ phút này Quan Lâm giống như thiên nga như thon dài cổ bị Phương Dật Thiên vì vậy cắn, hết lần này tới lần khác hắn lại là cắn không nhẹ không nặng, trong nháy mắt một cổ tê dại và mạnh mẽ cảm giác khác thường giống như thủy triều như tập lên Quan Lâm cả người. Vì vậy mạnh mẽ cảm thấy dưới Quan Lâm cũng lần nữa chống đỡ không nối, trong miệng nhịn không được ươm tiếng, thân thể mềm mại mềm yếu vô lực gục ở Phương Dật Thiên trên ngực kiên quyết to lớn tuyết phong cũng đã đè ép đi lên. Trong nháy mắt thời gian phảng phất là tĩnh rơi xuống như, hai người cũng đã dừng lại tất cả hành động, và Quan Lâm ôm trọn hai vú đè ép dưới, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy đến bụng một trận rừng rực lửa nóng trong bay lên, hô hấp của hai người chậm rãi đúng là trở nên ồ ồ lên. Khác phái cùng hút vốn là mãi mãi không thay đổi đạo lý cũng đừng có nói hai cái lẫn nhau đối với đối phương đều có ấn tượng tốt tuổi trẻ nam nữ. Chỗ này yên tĩnh ban đêm Quan Lâm gợi cảm nóng bỏng thân thể đặt ở trên người, sử dụng cái gì nước hoa trên người nàng cũng là tản mát ra một cổ nhẹ nhàng thanh u nữ nhân mùi thơm cơ thể, Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, trong lòng dục vọng tựa hồ là bành trướng lên, hắn hơi buông lỏng ra khẩu, rồi sau đó đã thử dò xét tính ở Quan Lâm thon dài bóng loáng trên cổ khẽ hôn một ngụm. Ân, Quan Lâm thân thể mềm mại run lên, cổ họng ở chỗ sâu phát ra một tiếng như có như không ngâm khẽ có tiếng. Vốn là hung ác bén nhọn đôi mắt sáng giờ phút này là thủy uông uông một mảnh, hàm chứa nhẹ nhàng mê ly cùng xuân ý. Vì vậy gục ở Phương Dật Thiên cường tráng trong ngực bỗng nhiên có một loại thật ấm áp, rất thiết thực, rất thích ý cảm thấy. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy 10 phần khác thường chính là Phương Dật Thiên nhỏ dọa người hung khí còn đang ở không chút kiêng kỵ để ở mình thịnh chỗ mẫn cảm quấy nàng toàn thân nhức mỏi mềm yếu, đề cập không dậy nổi sức mạnh. Phương Dật Thiên âm thầm cười cười cũng không muốn khiến cho quá mức hỏa, đang muốn đem Quan Lâm ôm lấy đến tử tế, xẻ lại mạnh thấy Quan Lâm thì ngược lại, há mồm cắn hướng về phía cổ của hắn nơi, không ngừng khẽ cắn, không ngừng khẽ hôn, cho đến khi hắn trên cổ lưu lại đạo đạo vết cắn cùng dấu hôn. Và nàng cổ họng ở chỗ sâu trầm thấp tiếng hít thở cùng khàn khàn tiếng rên rỉ, phảng phất vẫn bị tình dục khống chế được động tình mẫu thú như, dùng lỗ mãng đích thủ đoạn đối Phương Dật Thiên đổi lại với màu. Phương Dật Thiên sừng sốt, khẽ đâm đau và cảm giác khác thường cũng là khơi dậy trong lòng hắn thú dục, hắn cười khổ tiếng, nghĩ thầm quả không hổ là cô gái bảo vệ a, mà ngay cả tán tỉnh phương thức cũng như thử cuồng dã thô bạo. Cách chương.